Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1709, chương 1709, thần bí quan tài. 2. Mất tích. Lăng Trần hơi cau mày đầu nói, nếu như là mất tích lời nói, vậy tại sao Chu Ngọc Chi lại ở đại sảnh phía dưới tu kiến một cái mật thất, còn đem chính mình quan tài bày đặt ở bên trong? Mấu chốt nhất là, nếu như Chu Ngọc Chi chết rồi, đó là ai đem thi thể của hắn đặt ở quan tài bên trong? Lăng Trần lời nói lập tức để ở đây mấy người nhìn nhau. Cái này đích xác là cái vấn đề. Nếu là Chu Ngọc Chi chết rồi, hắn luôn không khả năng đem chính mình nhốt vào. Lục đệ, đây đều là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Chỉ bằng vào những này ghi chép căn bản cha cũng không được gì. Ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết trong vấn đề này xoắn suýt quá nhiều. Đến mức cái kia cỗ quan tài, nếu như ngươi cho rằng gặp nguy hiểm, vậy chúng ta dứt khoát không động vào hắn rồi. Từ Minh mở miệng nói, ta chỉ là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Lăng Trần nói ra, bởi vì ta trước kia đụng phải những chuyện tương tự, phi thường quỷ dị, cho nên không muốn lại có chuyện giống vậy xảy ra. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói, nếu là tất cả mọi người đối với cái kia cỗ quan tài cảm thấy hứng thú, chúng ta không ngại đem cái kia cỗ quan tài trở về đi, sau đó lại tiến hành nghiên cứu. Hiện ở loại tình huống này, chúng ta không có thích hợp công cụ cùng dụng cụ, cũng vô pháp xác định quan tài bên trong đến cùng là cái gì. Nói không chừng bên trong ẩn giấu đi lợi hại cơ quan. Khâu Dũng gật gật đầu nói, lục đệ nói có đạo lý, ta tán đồng đề nghị của hắn. Lý do an toàn, chúng ta tốt nhất làm vạn toàn chuẩn bị. Vậy dạng này đi, ta đi sắp xếp người đem cái kia cỗ quan tài mang lên. Nói xong, Ngụy Gia Hào trực tiếp hướng phía đại sảnh tiến đến. Tốn hao rồi nửa giờ công phu, ở hơn 10 người hợp lực dưới, cỗ kia giấu ở mật thất bên trong quan tài rốt cục bị mang lên rồi mặt đất. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần lại đối cả tòa mật thất điều tra rồi một lần. Trừ rồi pho tượng cùng cái kia cỗ quan tài bên ngoài, lại không có những vật khác rồi. Nhìn lấy được đưa lên tới quan tài, Lăng Trần nâng cầm lên, vây quanh quan tài đi rồi vài vòng. Tử quan sát kỹ rồi một chút, trước đó ở mật thất bên trong thời điểm, bởi vì tia sáng vấn đề nhìn không rõ ràng lắm. Giờ phút này, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, quan tài lớn nhỏ, ngoại hình, còn có mặt ngoài hình vẽ điêu khắc tất cả đều hiện ra. Cái này cỗ quan tài dài ước chừng 2 mét, chiều rộng 1 mét trái phải, cao chừng nửa mét, là dùng một loại đặc thù thạch đầu chế tạo thành. Mặt ngoài hiện ra một loại màu đen. Không chỉ có như thế, cái này cỗ quan tài trọng lượng đủ có mấy trăm cây di. Phi thường chìm, mọi người cũng là phí rồi sức chín châu hai hổ mới đem nó từ phía dưới vận đưa ra. Lục đệ, nặng như vậy quan tài, ngươi chuẩn bị làm sao trở về Đông Hải thị? Chủ yếu nhất là đường núi không dễ đi, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Lăng Trần mỉm cười nói ra, vấn đề này không cần lo lắng, ta đã liên hệ rồi mấy người bằng hữu, bọn hắn sẽ trực tiếp điều động một khung trực thăng vận tải tới. Ở Đương Dương phái chờ đợi rồi. Mấy giờ, một khung vũ trang trực thăng vận tải chậm rãi bay tới, xuất hiện ở rồi tầm mắt của mọi người bên trong. Theo trực thăng vận tải đáp xuống đỉnh núi, Lăng Trần bước nhanh chạy rồi đi lên, hỗ trợ mở ra khoang điều khiển khoang thuyền cửa. Lão Đường, vất vả rồi. Vất vả ngược lại không đến mức, chỉ là thật lâu không có điều khiển cái này loại máy bay trực thăng, có chút lạnh nhạt rồi. Nói, Đường Nguyên từ khoang điều khiển nhảy ra ngoài, hỏi, người muốn vận chuyển thứ gì trở về? Lăng Trần chỉ cách đó không xa một cái hòm gỗ lớn. Lý do an toàn, hắn đem cái kia cỗ quan tài dùng tấm ván gỗ vây quanh lên. Cứ như vậy, không ai biết rõ bên trong là cái gì. Gặp Lăng Trần không chịu nhiều lời, Đường Nguyên rất thức thời không có hỏi nhiều, trực tiếp hỗ trợ đem cái kia hòm gỗ lớn cải trang máy bay trực thăng dưới đáy. Sau đó dùng dây thừng cố định lại, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, đám người leo lên máy bay trực thăng, trực tiếp hướng Đông Hải thị bay đi. Trong đêm 9 giờ, trực thăng vận tải chậm rãi hạ xuống Đông Hải thị vùng ngoại ô một mảnh trên đất trống. Lúc này, sớm đã tiếp vào thông báo Khải Lâm Na an bài rồi một cỗ lớn xe hàng ở nơi đó chờ. Máy bay trực thăng vừa đến, đám người lập tức đem hòm gỗ lớn mang lên trong xe vận tải. Cùng Đường Nguyên nói khác về sau, Lăng Trần tự mình lái lớn xe hàng, đem cả đám đưa đến rồi căn cứ bên trong, nhìn lấy một lần nữa nhấc đi ra quan tài. Lăng Trần hướng Hồ Phi làm rồi thủ thế, cái sau lập tức dẫn người cầm dụng cụ, đối với quan tài bắt đầu tiến hành quét hình, kiểm tra quá trình bên trong. Tiếp vào tin tức Đông Trấn Thiên cũng chạy tới, hắn cùng mọi người đồng dạng, đối với cỗ này từ Đương Dương phái mật thất bên trong tìm tới quan tài phi thường tò mò. Chờ Hồ Phi bọn hắn toàn bộ kiểm tra hoàn tất về sau, Lăng Trần lôi kéo Hồ Phi đi đến đám người một bên, nhỏ giọng hỏi, mập mạp, nếu như nằm ở quan tài bên trong là cái người sống, người có thể kiểm tra đi ra không? Nghe được hắn hỏi thăm, Hồ Phi một mặt không hiểu nói, đầu óc ngươi không đốt hỏng rồi, ai không có việc gì nằm chết dí trong quan tài đi. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ muốn nói cho ta biết được hay không? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần là người sống, thân thể khẳng định sẽ có nhiệt độ. Hồ Phi lời còn chưa nói hết, Lăng Trần lập tức tiếp lời nói, cái này vô dụng, có không có phương pháp khác? Tuy nhiên nhân thể sẽ có nhiệt độ, nhưng là, nếu như người tiến vào thời gian dài chiều sâu ngủ đông, tự thân nhiệt độ sẽ trở nên phi thường thấp, căn bản kiểm trắc không ra. Ở nước ngoài, có một loại du giả thuật tu luyện tới cực hạn về sau, liền có thể làm được điểm này. Những biện pháp khác, Hồ Phi sờ lấy đầu, chăm chú nghĩ nghĩ, nói, người sống sẽ tim có đập. Ta có thể dùng dụng cụ kiểm trắc đến. Được, vậy ngươi thử một lần. Ở Lăng Trần thúc giục dưới, tuy nhiên Hồ Phi không biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Vài phút khảo nghiệm qua về sau, Hồ Phi nhìn lấy kiểm trắc kết quả, dao động đầu nói, quan tài bên trong kiểm trắc không đến bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù. Hắn để Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lục đệ, lúc này, Khâu Dũng đi tới, hỏi, có hay không có thể mở quan tài rồi? Không nóng nảy, còn có chút công tác chuẩn bị không làm xong. Vừa dứt lời, chỉ gặp Khải Lâm Na mang theo mấy người, đem mấy cái khung sắt từ bên ngoài vận chuyển tiến đến. Những này khung sắt ghép lại sau khi đứng lên, lập tức biến thành rồi một cái lồng sắt, đem cái kia cỗ quan tài vây nhốt ở bên trong. Từ Minh đi lên trước, sờ lên lồng sắt vật liệu, hơi kinh ngạc mà hỏi, lục đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Cái này lồng sắt là dùng thuần cương chế tạo thành, phi thường kiên cố, liền xem như hắn cao thủ như vậy cũng đừng nghĩ phá hư. Lăng Trần cười cười nói, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói xong, hắn kêu lên Trần Tuấn Phong cùng Đông Trấn Thiên, ba người cùng đi tiến rồi lồng sắt bên trong. Quan tài nắp quan tài trọng lượng rất nặng, nhưng ở ba người hợp lực phía dưới, nắp quan tài rất nhanh bị nhấc lên, từ từ phóng tới một bên. Theo nắp quan tài mở ra, đám người tất cả đều tiến đến lồng sắt bên ngoài, cẩn thận chu đáo lấy quan tài bên trong. Quan tài bên trong là một bộ thuần gỗ quan tài, toàn thân, tuy nhiên đã có mấy trăm năm lịch sử rồi, nhưng quan tài lại bảo tồn phi thường hoàn hảo. Nhìn trước mắt quan tài, Lăng Trần hít sâu một hơi, sau đó hướng Trần Tuấn Phong cùng Đông Trấn Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người hiểu ý, nhao nhao bắt lấy quan tài hai đầu. Hơi dùng lực, quan tài nắp quan tài không hướng bên ngoài tầng kia quan tài cồng kềnh. Ở ba người hợp tác dưới, quan tài nắp quan tài rất nhẹ nhàng bị nhấc rồi bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,